Diêm Long Quân, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 22 Lục Thần đã chứng kiến hết một màn này. Anh rất muốn xem người bạn trai của An Hiểu Nghiên có phải đàn ông chân chính hay không. Cậu ta sẽ làm như nào? Thế nên anh quyết định chưa vội xuất hiện. Sắc mặt Lưu Minh trắng bệch, im lặng hồi lâu không lên tiếng. Hồ Vĩ không kiên nhẫn đạp thêm cái nữa. Nói cho xong một câu đi. Nhưng mày nên nghĩ kỹ rồi hẵng nói. Nếu nói sai một câu, những ngày tháng đi học sau này của mày không yên đâu. Vương Thu Thành cũng hùa theo, nhổ một bãi nước bọt vào mặt cậu ta. Chấm, nhanh lên, nếu không tao đánh gãy chân chó của mày giờ. Lưu Minh rốt cuộc không chịu nổi uy hiếp, cuối cùng nghiêng đầu sang một bên nhẹ giọng nói. Hiểu Nghiên, chúng ta chia tay đi. Hức, An Hiểu Nghiên bật khóc lớn. Cô thật sự, quá đau lòng. Lưu Minh là hội trưởng hội học sinh, thành tích xuất sắc, gương mặt lại đẹp trai sán lạn. Người chủ động theo đuổi là cô. Lưu Minh, sao? Sao anh lại nhu nhược như vậy chứ? Anh, Lưu Minh nằm dưới đất, không nói được gì. Cuối cùng Hồ Vĩ và Vương Thu Thành cũng tha cho Lưu Minh. Giờ mày cút đi cho tao. Lưu Minh bỏ dậy, liếc An Hiểu Nghiên một cái rồi vội chạy đi. Lục Thần nhìn chằm chằm lắc đầu. Đây mà là đàn ông sao? He he, Hồ Vĩ nham hiểm nói. Bạn trai cô đá cô rồi. Giờ cô có thể đồng ý quen với Phạm đại ca chưa? An Hiểu Nghiên tức đến nỗi ngực phập phồng. Cao giọng nói. Anh nói với Phạm Hiểu Đông. Muốn tôi quen với anh ta. Nằm mơ đi. Vương Thu Thành bẻ khớp tay răng rắc. Cười lạnh. An Hiểu Nghiên. Tôi trước giờ không đánh con gái. Nhưng hôm nay cô đừng ép tôi động tay. Đồng ý thì bình an vô sự. Nếu cô nhất quyết từ chối, tôi không ngại cho cô một trận đâu. Lục Thần đội chiếc tất lụa đã chuẩn bị trước lên đầu. Lúc này anh không muốn tiết lộ thân phận của mình. Anh muốn làm gì? An Hiểu Nghiên lùi về sau. Sợ hãi nói. Hồ Vĩ và Vương Thu Thành bao vây trước sau. Cô không có đường chạy. Mong rằng cô rút lại lời vừa rồi. Đồng ý với Phạm đại ca là tốt nhất. Hồ Vĩ hung tợn nói. Mặc dù An Hiểu Nghiên rất sợ hãi, nhưng cô không hề có chút hảo cảm gì với tên Phạm Hiểu Đông kia. Quen với hắn ta, thà chết còn hơn. Tôi nói lại lần nữa. Muốn tôi đồng ý, nằm mơ đi. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Vương Thu Thành dứt lời liền tung nắm đấm. Bốp, một tiếng giòn giã vang lên. Có điều không phải là từ phía An Hiểu Nghiên. Vương Thu Thành kinh hãi trợn trừng. Một tay ôm mặt, sợ hãi nhìn người bịt mặt nói. Mày là ai? Sao? Sao lại chen vào chuyện này? Bọn mày không cần biết tao là ai. Cút ngay cho tao. Lục Thần lạnh lùng nói. Sàm lồng. Hồ Vĩ giơ nắm đấm lên xông tới. Cách trương.